Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trình nhìn về phía cô, mắt đào hoa hơi trơn to, nổi ruồi đôi mắt kia có vẻ càng thêm câu người riêng niệm tư cảm thấy, người đàn ông này, mỹ mạo và hormone nam tính là thật sự cùng tồn tại vì thế giọng nói càng ôn hòa hơn. Trước nằm xuống, quần cởi ra. Thẩm Trình, anh cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Giang Niệm Tư. Đối phương mặt đẹp trắng nõn, hai mắt cong cong, lộ ra một tia ôn hòa và bao dung. Cô giống ngọc hoa lê tuyết trắng thuần khiết không tì vết, nhưng đôi mắt mang theo mị sắc kia, lại như là hoa hồng đỏ kiều diễm chọc người. Thanh thuần và mị hoặc cùng tồn tại, đan xen, mẫu thuẫn, lại hài hòa ngoài ý muốn, cũng ngoài ý muốn câu tâm hồn người. Thẩm Trình nhìn nhiều hơn. Đều cảm thấy N, G, Ự, C nóng lên. Anh vội vàng rời tầm mắt đi, sớm đã quên lời cô nói vừa rồi. Giang Niệm Tư nói một lần, chờ anh tiếp tục. Kết quả đối phương ngây ngốc nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên xoay đầu, nhìn thẳng trần nhà, không phản ứng. Giang Niệm Tư, là xấu hổ sao? Nhìn sườn mặt quá mức tuấn mỹ kia của đối phương, Giang Niệm Tư nghĩ thầm, nói đạo lý, cô đều không xấu hổ. Thẩm tiên sinh phải không? Giang Niệm Tư nhớ rõ lão gia tử họ Thẩm, anh là cháu trai của ông, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là cũng họ Thẩm. Giọng nói dịu dàng kia lại lọt vào tai lần nữa, Thẩm Trình muốn xem nhẹ đều khó khăn. Lên chiến trường G, Y, E, C địch, anh đều có thể mặt không đổi sắc, đối mặt với một cô gái nhỏ chỉ có 18 tuổi, anh lại luống cuống tâm thần. Cổ họng Thẩm Trình không chịu khống chế lăn lộn một chút, chậm rãi gật đầu. Đi tivi, ừ, Giang Niệm Tư kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh ghế nằm, nhẹ giọng lặp lại. C, W, N, tổ hợp lên, mỗi chữ Thẩm Trình đều có thể nghe hiểu, mở ra anh cũng có thể nghe hiểu, nhưng anh cảm thấy hình như mình nghe không hiểu. Hoặc là nói, anh không xác định, cởi, quần, anh quay đầu nhìn về phía cô, Giang Niệm Tư nhìn xuống anh, nhìn từ góc độ này, tuyến cằm của anh vẫn hoàn mỹ. Thấy làn da anh trắng như vậy, Giang Niệm Tư nghĩ, tuy là anh lính, nhưng cũng có lẽ là anh lính làm văn trước đi. Nhưng tự nhiên Giang Niệm Tư có kính trọng với anh lính. Đừng nói niên đại bảo thủ này, chính là đời sau mờ mờ như vậy, cho dù nam nữ, đại đa số ở lúc đối mặt bác sĩ khác phái muốn xem xét bộ vị đặc thù, đều sẽ xấu hổ đến tìm không thấy hầm ngầm chui vào. Đương nhiên, Giang Niệm Tư muốn kiểm tra chỉ là bụng nhỏ của anh. Biết được anh xấu hổ, Giang Niệm Tư nhẫn nại giải thích. Tôi muốn nhìn xem tình huống của anh trước, anh cởi dây lưng một ít. Nhìn xem, tình huống, xem nơi nào, Thẩm Trình mất đi lý trí tâm thần rốt cuộc trở về. Tay anh ý thức đè lại dây lưng, giải thích với cô. Bác sĩ Giang, có thể mẹ tôi biểu đạt sai lầm cho cô, không phải tôi không? Được, là, không thể sinh dục, đón đôi mắt thanh triệt như nước của cô. Thẩm Trình căng ra đầu nói cho hết lời. Sau khi nói xong, anh lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Có lẽ từ tâm, người đàn ông đều là sĩ diện. Tóm lại không hy vọng phụ nữ cho rằng anh không được. Hoàn toàn không cẩn thận nghĩ tới, không biết bác sĩ Giang chính là cô. Anh không có một tia ý tưởng để ý, Giang Niệm Tư chớp mắt, chỉ là năng lực S, I, N, H, D, U, C không được sao? Vậy thì được. Giang Niệm Tư cầm vở, dò hỏi, anh là bởi vì bị thương mới đưa đến không thể S, I, N, H, D, U, C sao? Thẩm Trình gật đầu, Giang Niệm Tư ghi nhớ, quay đầu hỏi anh, ở bụng, Thẩm Trình lại gật đầu lần nữa. Giang Niệm Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói là vũ khí sắc bén gì tổn thương không? Nói rõ ràng tình huống cụ thể, tôi mới có thể tiến thêm một bước hiểu biết. Thẩm Trình nhớ tới tình huống lúc ấy bị thương, viên đạn B, A, N thủng cửa sổ kính xe của chiến hữu, anh vì cứu nhân vật mục tiêu, nhào qua cứu người, kính vỡ vụn lại B, A, N vào vị trí bụng của anh. Tình huống lúc ấy khẩn cấp, chỉ làm trị liệu qua loa, chờ hành động đuổi bắt lần đó kết thúc, lại đi bệnh viện, bác sĩ nói cho anh có thể không thể sinh dục. Lúc ấy anh chỉ ngây ngốc chớp mắt một cái, rất nhanh không thèm để ý. Chuyện này lại treo ở trái tim lần nữa, là bắt đầu từ khi nào? Trong lúc hoảng hốt, hình như là từ sau khi anh rời khỏi huyện Từ Trần. Tim Thẩm Trình vừa rồi còn phập phồng đập không ngừng, bởi vì lần hồi ức này dần bình ổn xuống. Anh đang hoảng loạn cái gì? Suy nghĩ cái gì? Từ lúc bắt đầu bọn họ đã hoàn toàn không có khả năng. DTV giọng nói của anh bình tĩnh mà tự thuật nguyên nhân bị thương, bởi vì quá trình cơ mật, anh không nói tỉ mỉ. Mảnh thủy tinh nhỏ sao? Giang Niệm Tư nhíu mày. Điều kiện chữa bệnh của niên đại này xác thật tương đối lạc hậu. Chỉ là bụng bị thương, dẫn tới không có con, có hai loại khả năng, trực tràng và bàng quang bị hao tổn, bởi vì trị liệu không kịp thời mà cảm nhiễm. Tôi có thể sờ một chút vị trí bị thương của anh không? Thẩm Trình mới vừa bình tĩnh trở lại, bởi vì những lời này của cô, lại lần nữa, anh không xác định nhìn cô. Sờ, trong mắt Giang Niệm Tư chỉ có nghiêm túc với bệnh tình. Nghe vậy, cô gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Thẩm tiên sinh, anh không cần kháng cự, thả lỏng tâm tình. Tôi chỉ là một bác sĩ, muốn sờ vị trí bị thương của anh, là vì xác định bệnh tình của anh. Trên đường nếu anh cảm nhận được bất kỳ cái gì không khỏe, có thể nói với tôi, chúng ta từ từ tới. Có lẽ là giọng nói của cô quá có lực mê hoặc, lại có lẽ là ánh mắt cô quá sạch sẽ vô trần. Thẩm Trình còn chưa phản ứng lại, đầu đã gật, tỏ vẻ đồng ý. Giang Niệm Tư nhẹ nhàng thở ra, ngón tay mảnh dài trắng nõn dừng ở bụng anh nhẹ nhàng ấn. Cô không ấn loạn, chỉ là dùng đầu ngón tay phân biệt ở mấy chỗ quan trọng bộ vị nhẹ nhàng ấn, vừa ẩn vừa quan sát vẻ mặt của anh. Sau đó dò hỏi, nơi này đau không, có một chút không thoải mái cũng tính, ghế nằm cũng không phải thẳng, nó là uốn lượn về phía trước, cho nên Thẩm Trình hơi cúi đầu, là có thể thấy ngón tay trắng nõn oánh nhuận của cô nhẹ ấn ở anh bụng. Nơi nào không thoải mái, nơi nào anh cũng đều không thích hợp, không đau, anh nói. Giang Niệm Tư lại thay đổi một bộ vị, vậy nơi này thì sao? Thẩm Trình cẩn thận cảm nhận cảm giác không khỏe cực kỳ bé nhỏ kia, nói. Một chút, Giang Niệm Tư gật đầu, nhức mỏi hay là chướng đau, lúc ấn xuống có hơi chướng đau. Giang Niệm Tư xác định cụ thể bộ vị và chứng bệnh, lại hỏi một đoạn thời gian vấn đề đi tiểu sau khi anh bị thương. Thẩm Trình có năng lực thừa nhận tâm lý, ở quân doanh, tuyệt đối số một số hai, nhưng mà hiện tại, anh cảm thấy mọi người đều đánh giá cao năng lực của anh. Gương mặt lạnh lùng, hiện lên một tia đỏ ửng không bình thường, xứng với đôi mắt đào hoa câu người kia của anh, giống nam hồ ly tinh. Nửa ngày không nghe thấy trả lời, tầm mắt Giang Niệm Tư từ notebook rút ra, tầm mắt nhìn về phía anh. Thẩm tiên sinh, ảo não chính mình thất thần vài lần. Cuối cùng Thẩm Trình vẫn căng ra đầu nói tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được câu trả lời, Giang Niệm Tư gần như đã xác định bệnh tình của anh. Hẳn là bàng quang bị hao tổn cảm nhiễm, khiến cho không dục trứng. Trị liệu bệnh trạng vô sinh, vẫn là sở trường của cô. Sau ghi chép, Giang Niệm Tư nói, anh có kỳ nghỉ bao nhiêu thời gian? Thẩm Trình bị mẹ lừa gạt, cho rằng ông nội sắp không được, cho nên xin nghỉ nửa tháng. May anh trước kia vì trốn tránh xem mắt, không muốn về nhà, cũng thích ngâm mình ở quân doanh, cho nên tích lũy không ít ngày. Nửa tháng, Giang Niệm Tư cười nói, đủ rồi, cô chỉ chính là thời gian đủ rồi, Thẩm Trình cho rằng ý tứ của cô là bảo anh đừng nói nữa. Cách chương.